Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 220, chương 221, Obito chú ý. Làng sương mù, thôn như kỳ danh, mê vụ bao phủ, không thấy ánh mặt trời. Mizuki văn phòng, một cái mặt em bé tên nhỏ con ngồi tại Mizuki trên ghế. Hai mắt vô thần, tùy ý trước mắt trên thớt đống văn kiện tích như núi. Mizuki đại nhân, Suikajan Fuki cầu kiến. Bên ngoài phòng làm việc trợ lý thông báo nói. Hồi lâu sau, mặt em bé con người màu tím bên trong hiện lên một tia đỏ tươi chi sắc. Sau đó trong mắt cuối cùng có thần thái. Vào, một cái tóc cam mặt tròn trung niên cõng Samehada đẩy cửa vào. Mở miệng nói, có chuyện gì sao? Suikajan Fuki dùng hắn tròn mắt nhanh chóng đánh giá Karatachi Yagura một cái. Nói, bẩm báo Mizuki đại nhân, nhiệm vụ đã hoàn thành. Tình báo không có tiết lộ. Karatachi Yagura thản nhiên nói. Rất tốt, người đi xuống đi. Suikajan Fuki nghe vậy đứng dậy lui ra Hokage văn phòng. Lui ra thời điểm dùng ánh mắt còn lại nhìn thoáng qua Karatachi Yagura. Trong mắt lóe lên một tia hoài nghi. Suikajan Fuki đi không lâu sau. Mizuki văn phòng đột nhiên trống rỗng xuất hiện âm thanh. Hắn hình như hoài nghi Karatachi Yagura xảy ra vấn đề. Sau đó, trên mặt đất toát ra hai mảnh to lớn cây nắp ấm lá cây. Lá cây trung ương hiển lộ ra một cái nửa trắng nửa đen quỷ dị mặt người. Dù sao cũng là chấp trưởng làng sương mù hắc ám người. Hắn so bất luận cái gì ninja làng sương mù đều có lòng dạ. Âm thanh theo Karatachi Yagura sau lưng truyền đến, ngay sau đó Karatachi Yagura sau lưng đột ngột xuất hiện một cái không gian Uzumaki. Sau đó một cái mang theo Uzumaki độc nhãn mặt nạ bóng dáng từ đó đi ra. Obito kết một cái dấu tay. Nháy mắt Mizuki văn phòng xuất hiện một cái ngăn cách rình mò kết giới. Zetsu theo mặt đất toát ra. Mở miệng hỏi, cần ta hỗ trợ sao? Obito lắc đầu, nói. Suikajan Fuki sự tình ta tự có an bài. Zetsu, người tới đây có chuyện gì? Zetsu hồi đáp, Pain bắt đầu thu thập vĩ thú tin tức. Chiêu binh mãi mã, vì bắt vĩ thú làm chuẩn bị. Obito nghe vậy trầm mặc một chút. Sau đó nói, vậy thì tốt. Vừa lúc ta chỗ này có một cá nhân tuyển thích hợp. Qua một thời gian ngắn ta sẽ dẫn tiến hắn gia nhập Akatsuki. Zetsu nhẹ gật đầu. Sau đó nói, ngoài ra, Konoha thực lực vượt quá dự liệu của chúng ta. Đối mặt làng mây cùng làng đá liên tiếp xâm lấn, Konoha vậy mà chặn lại. Đánh đến có về. Obito độc nhãn bên trong hiện lên vẻ kinh ngạc. Làm sao có thể, nếu biết rõ phía trước Konoha đối mặt làng mây xâm lấn liền đã tràn ngập nguy hiểm. Bây giờ Danzo phản thôn, Konoha thực lực giảm lớn. Làm sao có thể lại ngăn cản được làng đá? Zetsu hồi đáp, Uchiha tham chiến, Uchiha Fugaku dẫn đầu Konoha thượng nhẫn phát động tập kích bất ngờ. Trực tiếp đả thương nặng ninja làng đá, làm cho ninja làng đá không có dư lực tiến công. Obito nghe vậy càng thêm kinh ngạc, đệ tam làm sao dám trọng dụng Uchiha? Uchiha Fugaku làm sao có dạng này thực lực? Uchiha cùng Konoha vốn là ngăn cách rất sâu. Kinh lịch cửu vĩ loạn phía sau song phương không có lập tức giao chiến. Đây đã là song phương người lãnh đạo khắc chế kết quả. Mà còn tại trong ấn tượng của hắn, Fugaku bất quá là một cái bất lực hèn yếu tộc trường. Làm sao có thể dẫn đầu Konoha thượng nhẫn chiến thắng nắm giữ Kisuchi cùng Han ninja làng đá? Zetsu đầu tiên là nói, ta cũng không rõ ràng. Làng lá kết giới đông đảo, cảm giác ninja vô số, còn có một đám bệnh đục thủy tinh thể tại, liền xem như hắn cũng không dám tùy tiện chui vào Konoha đi dò xét tình báo. Tiếp lấy hắn nhớ một chút, nói, có lẽ là đệ tam áp chế không nổi Uchiha. Uchiha Fugaku thực lực rất là cường đại, tại tập kích bất ngờ lúc chế trụ Kisuchi, ta hoài nghi hắn thức tỉnh Mangekyo, vạn hoa đồng. Chấm ngoặc kép, Mangekyo, vạn hoa đồng, không có khả năng, Obito biết Mangekyo, vạn hoa đồng, thức tỉnh khó khăn. Uchiha trong lịch sử thức tỉnh Mangekyo, vạn hoa đồng, người lông phượng củ ấu. Hắn không tin trong mắt mình bất lực tộc trưởng vậy mà là thức tỉnh vạn hộ đồng tử cường giả. Thế nhưng nếu như không phải Mangekyo, vạn hoa đồng, giải thích thế nào Fugaku thực lực cường đại? Tuyệt không có ngỗ nghịch Obito ý tứ. Tiếp tục nói, mà còn Uchiha trong tộc còn xuất hiện đông đảo thiên tài. Trong đó một cái gọi Uchiha Aozora, liền chém giết Biwa Juzo. Đồng thời tại Orochimaru truy sát xuống sống tiếp được. Aozora, chỗ nào xuất hiện Uchiha? Nếu Zetsu nói là Shisui, Inahari đám người, hắn còn có thể có ấn tượng. Nhưng Aozora hắn xác thực chưa từng nghe qua. Tại Mizuki văn phòng bước đi thong thả mấy bước, Obito nghiêm nghị nói, nhất định phải tra rõ ràng nguyên nhân. Uchiha cùng Konoha rõ ràng như nước với lửa. Vì cái gì Uchiha Fugaku trở thành tiền tuyến quan chỉ huy? Hắn không nghĩ tới chính mình tại làng sương mù sắp xếp thời điểm. Konoha thế cục đã nhanh chóng thoát ly hắn nắm giữ. Một cái cường đại mà đoàn kết Konoha tuyệt không phải hắn nguyện ý nhìn thấy. Zetsu trầm ngâm xuống, nói, ta sẽ đi hỏa quốc dò xét một cái tình báo. Nói xong, Zetsu lần thứ hai lẻn vào dưới mặt đất. Ngày hôm đó Aozora về tới Konoha. Hắn không có thẳng về nhà, mà là đi tới Fugaku nhà. Đông, đông, đông, gõ xong ba lần, Aozora liền yên tâm ở trước cửa chờ. Trong viện Mikoto mẫu tử ba người ngay tại vui đùa ầm ĩ. Itachi nghe đến tiếng đập cửa, bước nhanh chạy tới mở ra cửa sân. Vừa mới mở cửa, Itachi liền thấy một cái đen như mực một cái tái nhợt thiếu niên. Nếu không phải Aozora khuôn mặt không thay đổi, Itachi tuyệt không dám tin tưởng người trước mắt chính là sư phụ của mình. Sư phụ, Itachi thử dò xét nói. Aozora nhẹ gật đầu, nói, Itachi, ta trở về. Sư phụ, ngài không có sao chứ? Con mắt của ngài làm sao? Lúc nói chuyện, Itachi đôi mắt to trở nên hồng hồng, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Xuyệt, Aozora ngồi xổm xuống, đối Itachi làm dấu tay chớ lên tiếng. Sau đó nói khẽ, ta thức tỉnh Byakugan, sự tình ngươi không cần truyền đi nha. Nghe vậy Itachi giờ khóc giờ cười, tức giận nói, sư phụ, ngươi coi ta là ba tuổi tiểu hài dỗ dành à? Ha ha, Aozora cười nói, ta coi ngươi là 6-7 tuổi tiểu hài tử. Aozora thấy Itachi vẻ lo lắng thiếu một chút, buông lỏng nói, mắt phải của ta thụ thương mà thôi, về sau sẽ trị tốt. Nhìn thấy Aozora như vậy nhẹ nhõm, Itachi cũng ẩn tàng xuống lo lắng của mình, lôi kéo Aozora vào phòng. Sau khi ngồi xuống, Mikoto mang theo nhỏ Sasuke đi lên cùng Aozora lên tiếng chào. Sau đó để Itachi cùng Aozora trò chuyện. Aozora cùng Itachi cẩn thận giảng giải xuống tập kích bất ngờ làng đá toàn bộ quá trình. Thỏa mãn Itachi lòng hiếu kỳ, Itachi nghe lấy phụ thân anh dũng sự tích vẻ mặt tươi cười. Sau đó hỏi, sư phụ, vậy ngươi con mắt là chuyện gì xảy ra? Tất nhiên không phải cùng làng đá giao chiến bị thương. Hắn rất kỳ quái còn có ai để nắm giữ tinh anh thượng nhẫn thực lực sư phụ ăn thiệt thòi. Aozora đơn giản giới thiệu Orochimaru tập kích Konoha đại doanh sự tình. Sau đó nói, Itachi, người phải thật tốt ghi nhớ Orochimaru người này. Về sau có thực lực, liền thay sư phụ báo thù này. Aozora đối Orochimaru lên tất sát chi tâm. Nhưng hắn rõ ràng giết Orochimaru độ khó, cho nên quyết định tổ đội giết rắn, theo Orochimaru không ngừng chuyển sinh, đến lúc đó linh hồn của hắn sẽ trở thành nhược điểm chí mạng. Itachi huyễn thuật thiên phú không thể so Shisui yếu, thậm chí càng mạnh, trưởng thành tuyệt đối là Orochimaru ác mộng. Itachi mặc dù không biết sư phụ vì cái gì cho rằng chính mình về sau có thể đánh thắng Orochimaru, nhưng hắn vẫn là lập tức bảo đảm nói, lão sư yên tâm. Aozora mỉm cười gật đầu, sau đó hỏi, ta giao cho ngươi quả đen lớn đâu, còn sống sao? Itachi gật đầu nói, đương nhiên. Nói xong, Itachi bước nhanh chạy đi đem chứa quạ đen lớn chiếc lồng nhấc tới. Sư phụ, cái này quạ đen lớn lúc nào sẽ tỉnh lại a? Itachi hiếu kỳ nói, khoảng thời gian này nuôi nấng, hắn phát hiện quạ đen lớn mặc dù còn có sinh lý đặc thù, nhưng hình như đã mất đi linh trí. Aozora mở ra mắt trái Serenian tra xét một phen, sau đó đối Itachi tán dương, ngươi làm đến rất tốt, quạ đen lớn sẽ rất nhanh khôi phục, đi qua khoảng thời gian này ôn dưỡng, hắn phân hồn đã thỏa mãn đoạt xá yêu cầu. Tiếp xuống chỉ cần tiêu phí mấy ngày thời gian luyện hóa quạ đen lớn liền tốt. Nhìn xem mặt mày hớn hở Itachi, Aozora tâm tình thật tốt, quyết định tận một cái lão sư trách nhiệm. Aozora đầu tiên là kiểm tra xuống hắn, ngự khí, phiên bản đơn giản hóa tiến độ tu luyện. Không thể không nói, Itachi thiên phú xác thực biến thái. Không đến nửa tháng thời gian, Itachi liền đã sơ bộ nắm giữ vận dụng chakra gia tốc nhẫn cụ tốc độ phi hành. Liền dùng chakra thay đổi nhẫn cụ phi hành góc độ cũng tìm được phương pháp. Aozora thấy cái này liên tục gật đầu. Sau đó chỉ điểm một cái lỗi của hắn để lọt. Đồng thời nói cho hắn một chút tốt hơn rèn luyện phương pháp. Về sau, Aozora từ trong ngực lấy ra nhẫn quạ nhất tộc khế ước quyển trục. Chờ Itachi đem đại danh của mình ký lên. Aozora mặt mày hớn hở. Mặt ngoài, Itachi thu được nhẫn quạ xem như thông linh thú. Trên thực tế, là hắn trở thành Aozora thông linh người. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.